Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144-1147 chương. Ban Ân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tư tư tư, Bạch Hạc tộc trưởng lão một chảo chi lực. Tê liệt tiên giới hư không, đạo đạo kinh người cái khe xuất hiện, khí thế cường đại, trong nháy mắt bức lui tộc nhân khác. Lấy không thể địch nổi cường thế tư thái, nhất cử đi tới thạch đầu tử yết hầu. Ở mọi người xem ra, thạch đầu tử còn không phải nháy mắt bị mất mạng sao? Hừ, cuồng vọng tiểu tử, chung quy phải dùng sinh mệnh vì chính mình ngu muội trả giá đại giới đi. Đã có thể ở ngay lúc này, thạch đầu tử tươi cười, càng thêm ấm áp, hắn thậm chí không có ra tay. Còn đem cổ ra bên ngoài làm một chút, hoàn toàn là nhậm người hẹp cắt ý tứ. Bạch Hạc tộc trưởng lão tươi cười cũng tùy theo mà đến. Chảo thượng lực đạo, càng mãnh liệt ba phần. Bỗng nhiên, thạch đầu tử hai mắt, bỗng nhiên trừng, theo sát, thân thể hắn bên trong. Thế nhưng dâng lên một cổ viễn cổ hồng hoang chi lực. Đó là một loại muốn làm chúng sinh vì này chiều bái lực lượng. Thân thể hắn mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo tiên khí sóng gợn tới, càng có hổ gầm rồng ngâm cùng với mà ra. Đinh, Bạch Hạc tộc móng vuốt chính là có thể so với chân chính tiên đạo bảo kiếm. Nhưng cho dù là như thế, một vị hóa thần đỉnh cao thủ công kích cư nhiên cũng chưa đánh vỡ thạch đầu tử phòng ngự, lẫn nhau va chạm chi gian giống như kim thiết vang lên thanh thúy dễ nghe. Này, chuyện này không có khả năng. Hoa hảo cường đại thân thể, từng tiếng kinh ngạc cảm thán truyền khắp nơi đây. Thạch đầu tử lại một lần tràn ngập tự tin cười một chút, cổ chỗ tiên lực quang hoàn bỗng nhiên một bạo, phanh một tiếng vang lớn. Bạch Hạc tộc vị này trưởng lão thế nhưng cả người bị bắn ngược mà hồi ở trên hư không bên trong, liên tục đảo lộn số chu lúc sau, gian nan duy trì ở thân hình. Đương hắn kinh hồn táng đảm nhìn chính mình tay chảo sau này, sắc mặt càng là tái nhợt, đầu ngón tay nhất cường đại đầu nhọn cư nhiên đã bị bẻ gãy. Người tương đương vị này trưởng lão quả thực không lời gì để nói. Mà ở kế tiếp, thạch đầu tử tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng một chút, lưỡng đạo kinh hồng gào thét mà ra, kia xuyên toa tốc độ nhanh như tia chớp, làm ở đây mọi người đều căn bản vô pháp chảo được đến chút nào dấu vết. Cơ hồ ở nhất niệm chi gian, mọi người cổ đều là bỗng nhiên chợt lạnh, một cổ làm nhân tâm đầu kinh hoàng tử vong cảm giác trong nháy mắt truyền khắp mọi người thể xác và tinh thần. Mồ hôi lạnh cũng đồng dạng ở mọi người cái trán hiện lên. Càng có người sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng, giảm bớt trong lòng không khỏe. Như thế nào, nếu là vừa mới muốn các ngươi tánh mạng, chỉ sợ đều đã toàn bộ tử vong đi. Thạch đầu tử một tay lại một chút, hai thanh tiên kiếm hồi phục bên cạnh, khinh phiêu phiêu bay bổng ở đầu vai hắn chỗ. Đỉnh cấp địa tiên bảo kiếm hơi thở, cường thế bao phủ sở hữu Bạch Hạc tộc tộc dân. Lúc này, những người này đều ngây ngẩn cả người, không biết hẳn là như thế nào tự xử, rốt cuộc là tập thể công kích, vẫn là thế nào đâu. Bạch Hạc vương mắt thấy sự tình tới rồi tình trạng này, đúng là thu tay lại cơ hội tốt, nhân thân trạng thái hiện lên, lấy tay lăng không mà nói, choáng váng sao, còn không nhiều lắm tạ thượng tiên lưu tình, đều cho ta quỳ xuống, la. Đa tạ thượng tiên lưu tình, đa tạ, ta chờ có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh thượng tiên chờ có tức giận. Bạch Hạc tộc tộc dân nhóm lúc này chính là ngoan đến không được, một cổ não đều ở trong nháy mắt lễ bái ở thạch đầu tử trước mặt, trừ bỏ sợ hãi bên ngoài cũng nhiều có chút thành tâm ở bên trong. Chỉ bằng này hai thanh tiên kiếm, người này bối cảnh liền tuyệt đối dọa người, nhìn này đàn bạch hạc tộc người. Thạch đầu tử sắc mặt toát ra tươi cười tới, một tay ở trên hư không bên trong một kéo. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự lực lượng truyền đến, liền toàn bộ đứng dậy. Nếu các ngươi cam tâm quy thuận với ta, kia liền xem như vào chính thống tiên môn. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi một bộ thích hợp công pháp. Bất quá, từ nay về sau, tuyệt đối không bao giờ hứa làm ăn thịt người hoặc là làm trái thiên đạo ác sự. Nếu không, ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Thạch đầu tử cho bọn họ mọi người quay về chính đồ cơ hội. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Hạc Vương thành hắn tọa kỵ về sau, đối phương ký ức cũng là nhân tiện đối với hắn mở ra. Bạch Hạc tộc xem như tam đại yêu tộc, nhất thiện lương, ăn thịt người sự tình rất ít làm, phần lớn đều là bế quan tu hành ở đỉnh núi phía trên. Tổng thể tới nói thực không tồi, bởi vậy mới có hiện giờ cơ hội. A, cảm tạ chủ nhân, cảm tạ thượng tiên ban ân. Một chút thủ đoạn biểu lộ mà ra, bạch hạc tộc người toàn bộ ngoan ngoãn phục tùng. Bọn họ càng tò mò, vẫn là thạch đầu tử có thể cho bọn họ sinh mệnh công pháp. Một bên tiểu mập mạp lúc này xem chính là ngu si không lời gì để nói. Thạch đầu tử thật là không giống người thường, nhận thức hắn cái này bằng hữu, tương lai nhất định chỗ tốt nhiều hơn a. Tới, tiếp được này đoạn ký ức đi. Thạch đầu tử nhẹ nhàng đem bàn tay vung lên, một đạo linh quang trực tiếp rơi vào rồi phía trước cùng hắn động thủ cái kia trưởng lão trong óc bên trong. Đúng là dục muốn ban cho công pháp, kia trưởng lão tiếp thu về sau cũng đã chịu mọi người chú ý. Chỉ chốc lát sau, hắn dung hợp xong về sau, mở hai mắt, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lập tức chòm râu liền nhảy, bái ở thạch đầu tử trước mặt, không ngừng dập đầu nói, cảm tạ thượng tiên, cảm tạ thượng tiên ban cho ta chờ như thế công pháp. Ngài, ngài thật là chúng ta đại ân nhân. Đại trưởng lão, là cái gì công pháp? Mặt khác trưởng lão thập phần tò mò dò hỏi lại đây. Thạch đầu tử yên lặng không nói lời nào. Đại trưởng lão nghiêm túc vô cùng nói, thượng tiên cấp chính là thượng thanh giáo dục không phân nòi giống yêu tiên bí thuật, thượng thanh thăng tiên đạo kinh. Cái gì? Thượng thanh thăng tiên đạo kinh? Ta thiên, bạch hạc tộc người hoàn toàn trợn tròn mắt. Này bổn công pháp liền tính là hiện giờ thượng thanh một mạch, cũng không nghe nói còn có bảo tồn a. Cư nhiên bị thạch đầu tử lấy ra tới. Nét này cũng thuyết minh, bọn họ bạch hạc nhất tộc tương lai thập phần rộng lớn, liền tính mất đi Tây Nghiêu Nhị Châu, cũng sẽ ở thực mau thời gian. Quật khởi, lại một lần quần thể lễ bái, xuất hiện ở nơi đây. Thạch đầu tử không sao cả vẫy vẫy tay nói, vẫn là câu nói kia, chân chính yêu tiên không thể làm sằng làm bậy, hiểu sao? Ta chờ minh bạch, ta chờ minh bạch. Một chúng bạch hạc tộc nhân cảm động đến rơi nước mắt nói. Bạch hạc vương cũng vui sướng lại lần nữa khom người nói, chủ nhân, còn thỉnh ngài đi tàng bảo khố nhìn xem đi. Ân tương đương cũng hào, liền nhìn xem. Thạch đầu tử cười ha hả nói, ở bạch hạc vương dẫn dắt dưới, ở hắn trong cung điện mở ra một cái thật lớn cửa đá, mặt sau là phóng đầy châu báu bảo tàng kho, còn có không ít thiên tài địa bảo tiên binh tiên khí. Chỉ tiếc mấy thứ này thạch đầu tử đều chướng mắt, hắn sở dĩ muốn nhìn chính là muốn biết có thể hay không có bàn cổ tinh huyết. Đáng tiếc chính là đều là chút không quá nhập lưu đồ vật, có lẽ đối bạch hạc tộc rất quan trọng, đối chính mình lại không dùng được đáng nói. Chủ nhân, ngài nhưng có yêu thích? Bạch hạc vương cung kính hỏi. Một bên tiểu mập mạp trong ánh mắt tất cả đều là a, chỉ tiếc hắn không phải chủ nhân. Hắn nhiều hy vọng thạch đầu tử có thể đồng ý lấy đồ vật hoặc là cho hắn một chút cơ hội tuyển cái một hai dạng khác biệt. Một bên Thạch Đầu Tử sớm đã xem thấu hết thảy. Sau đó, hắn hơi hơi mỉm cười nói, ta thật sự chỉ là nhìn xem, nơi này đồ vật thuộc về các ngươi, ta một cái đều sẽ không muốn. Ân, nếu không như vậy, cho ta cái này tiểu huynh đệ một cái cơ hội, làm hắn lấy thượng một hai kiện các ngươi thấy thế nào? Đương nhiên có thể a, ngài bằng hữu chính là bằng hữu của chúng ta. Cứ việc lấy, Bạch Hạc tộc tộc nhân vui mừng nói, mà một bên tiểu mập mạp, thật là không nghĩ tới chuyện tốt có thể phía trên. Hai mắt ngốc ngốc chỉ chính mình nói, ta lấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.